Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, ngũ tinh pháp bảo. Tống Kiệt những lời này nói xong, lúc ấy Lý lão sắc mặt liền hắc, ngươi nói ngươi lấy cái quỳ hoa bảo điển tới đấu giá còn chưa tính. Rốt cuộc đó là một bản chân chính công pháp. Nhưng là ngươi lấy cái chiên trứng cái chảo tới làm gì? Nếu không phải xem tại Tống Kiệt là một người tứ tinh cấp khác dị năng giả, Lý sớm liền chụp cái bàn chửi má nó. Ta, Tống tiên sinh, ngài không phải đang nói đùa chứ? Lý lão hắc mặt hỏi. Đừng nói là Lý lão. Lúc này, liền thôi hàm mị đều hoài nghi Tống Kiệt có phải hay không phát tao. Cư nhiên lấy cái chảo tới đấu giá. Sao mà, tận thế, sinh hoạt điều kiện biến hảo. Trong nhà không cần cái chảo lấy ra tới bán đấu giá. Trình Viễn cũng là cảm thấy có điểm tạp mặt. Hắn bưng kín mặt, lộ ra một bộ ta không quen biết Tống Kiệt biểu tình. Tống Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn liền biết mình cái chảo sẽ đã chịu nghi ngờ. Rốt cuộc cái chảo thoạt nhìn thật sự không giống như là thứ gì đáng tiền. Chiên trứng cái chảo, nhà ai không có, thứ này đáng giá, người khác cái chảo không đáng giá tiền. Nhưng là Tống Kiệt cái chảo giá trị tuyệt đối tiền, bởi vì nó là đến từ game giả lập PlayerUnknown Battleground đại đào sát cái chảo. Cái này nồi không có gì kiên cố mà không phá nổi. Có thể thừa nhận hết thảy thương tổn. Giá trị của nó hoàn toàn có thể cùng quỳ hoa bảo điển so sánh. Nếu không phải Tống Kiệt không dùng được nó, Tống Kiệt cũng sẽ không lấy ra tới bán đấu giá. Đây là một cầm thực thần kỳ cái chảo. Lý lão, người giám định một chút thì sẽ biết. Tống Kiệt phi thường cố chấp nhường Lý Anh đi giám định cái này cầm cái chảo. Lý Anh thấy Tống Kiệt cố chấp như vậy, hắn cũng là không chiêu. Ai để người ta là tứ tinh dị năng giả đâu. Thôi, giám định một chút, nhưng hắn dẹp ý niệm này. Lúc ấy, Lý lão chắp tay trước ngực, cùng giám định quỳ hoa bảo điển giống nhau thủ đoạn lại một lần xuất hiện. Ba một cái chảo bên trên liền xuất hiện một cái dấu tay. Lý lão nhìn thoáng qua cái kia bàn tay ấn, cười lắc lắc đầu. Hắn nhưng không nhận là đây là một cầm thần kỳ cái chảo. Cái chảo chính là cái chảo. Làm sao lại có tinh giá trị? Nhưng là, kế tiếp phát sinh một màn nhường Lý lão trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy từ cái kia bàn tay ấn chi chung, cư nhiên phiêu trồi lên tới một vì sao. Một tinh pháp bảo, không sai, tại dị năng giả trang bị chi chung, phàm là mang tinh. Cái kia đều kêu pháp bảo, một tinh cấp pháp bảo khác, tuy rằng thường thấy, nhưng là lại cũng là pháp bảo. Cái này cầm cái chảo cư nhiên là một tinh pháp bảo. Tin tức này nhường mọi người đều cảm giác được giật mình. Hiện ở chế tạo pháp bảo người thật đúng là ăn nhiều chết no. Cái chảo đều muốn chế tạo thành pháp bảo, tạo hình biến thái như vậy, một cầm một tinh nồi. Cầm tới đấu giá hội bên trên đều sẽ không có người chụp. Lý lão mới vừa suy nghĩ nói chút gì. Nhưng là ngay sau đó. Lại là một vì sao từ cái chảo bên trong phiêu nổi lên. Cái này cầm cái chảo không phải một cầm một tinh cái chảo. Mà là một cầm nhị tinh cái chảo. Nhị tinh pháp bảo. Đã không phải mỗi cái dị năng giả cũng có thể có pháp bảo. Ít nhất giống nhau tán tu là không có như vậy trang bị hoàn hảo. Nhị tinh pháp bảo, kia đều là con em của đại gia tộc mới sẽ có được pháp bảo. Nhị tinh pháp bảo, không tệ, có thể bán đấu giá ra trăm cái giá 10 vạn. Lý lão mới vừa muốn nói chuyện, ngay sau đó, lại là một vì sao xông ra. Tam tinh pháp bảo, lúc ấy, Lý lão tròng mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Làm cái gì? Một cầm cái chảo cư nhiên là tam tinh pháp bảo. Ta đây cầm nhà ta nồi áp suất dọn lại đây. Có phải hay không liền ngũ tinh pháp bảo? Lý lão có điểm ngây người. Hắn nghĩ, Rốt cuộc là cái nào vương bát độc tử như vậy thiếu tâm nhãn? Cư nhiên cầm tam tinh pháp bảo chế tạo thành cái chảo dáng vẻ. Nhưng là, nhường Lý lão cầm đều mau rơi xuống đất một màn đã xảy ra. Chỉ thấy lại là một vì sao từ cái chảo bên trong lơ lửng lên. Cái này rõ ràng là một kiện tứ tinh pháp bảo. Phía trước chúng ta nói, tứ tinh cấp pháp bảo khác, đã ít thấy vô cùng, liền tính là đại gia tộc, cũng không thấy có được tứ tinh cấp pháp bảo khác. Cái này một cầm tướng mạo xấu xí cái chảo, cơ nhiên là một kiện tứ tinh cấp pháp bảo khác. Lý lão thở dài một hơi, lúc này hắn có điểm phản ứng không kịp. Trước mặt người trẻ tuổi này thật sự là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Lại là quỳ hoa bảo điển, lại là cái chảo. Hắn như thế nào hi kỳ cổ quái gì ngoạn ý đều có thể cầm ra a? Lý lão mới vừa muốn ôm oán một câu, nhưng là kế tiếp phát sinh một màn thiếu chút nữa nhường Lý lão đôi mắt hạt châu rơi xuống. Chỉ thấy lại từ cái kia cái chảo bên trong nhảy ra tới một vì sao. Cái này rõ ràng là một kiện ngũ tinh pháp bảo. Ngũ tinh pháp bảo, trình độ chân quý cái kia như là 10 bào thai giống nhau. Cái này cầm tướng mạo xấu xí thoạt nhìn giống như là trong nhà chiên trứng cái chảo. Cư nhiên là một kiện ngũ tinh pháp bảo. Lúc ấy, Lý lão một thì cỗ ngồi tại trên ghế của mình. Lúc này Lý lão là thật giác đến đầu óc của mình choáng váng. Hắn thậm chí hoài nghi mình hôm nay ra cửa có phải hay không không uống thuốc. Một cầm cái chảo sao có thể là ngũ tinh pháp bảo. Lúc này, Thôi Hàm Mị cũng là há to cái miệng nhỏ. Nàng cũng là có chút điểm phát ngốc. Ngũ tinh pháp bảo, nàng thấy đều chưa từng thấy. Nàng toàn thân liền một kiện tam tinh pháp bảo. Liền này nàng ngày thường còn đương tổ tông giống nhau cung cấp. Mà Tống Kiệt tiện tay một lấy chính là ngũ tinh cấp bậc bảo vật. Hắn muốn đi đoạt đại gia tộc kho hàng sao? Trình Viễn tuy rằng không hiểu pháp bảo cấp bậc phân chia, nhưng là hắn biết dị năng giả cấp bậc phân chia. Hắn thấy pháp bảo cấp bậc cùng dị năng giả cấp bậc khẳng định là giống nhau. Tống Kiệt tiện tay liền lấy ra tới cùng hai tên ngũ tinh dị năng giả giá trị tương đương bảo bối. Hắn thấy Tống Kiệt nghiêu bước. Tống Kiệt nhưng thật ra không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Còn không phải là một cầm cái chảo nha. Cái đồ chơi này tại Tống Kiệt trong mắt cũng liền chụp cái lôi. Khác không cái gì dùng. Nhưng là nếu Tống Kiệt nếu là biết ngũ tinh pháp bảo chân quý bao nhiêu không, Tống Kiệt liền sẽ không như thế suy nghĩ. Rốt cuộc Tống Kiệt là một cái có kim thủ chỉ nam nhân. Ngũ tinh pháp bảo trong mắt hắn còn thật không phải là thứ gì đáng tiền. Lúc này, Lý lão thật dài thở ra một hơi. Hắn nói ra, Tống tiên sinh, ngài lấy ra cái này cầm cái chảo. Là một kiện ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Nếu lấy nó đổi nhân dân tệ, hẳn là giá trị tại 100 triệu tả hữu. Hơn nữa cái này đều còn là có tiền mà không mua được giá cả. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy cũng là bị hoảng sợ. Hảo gia hỏa, 100 triệu, cái đồ chơi này cũng quá đáng giá đi. Đáng tiền như vậy? Không, ta không đổi tiền, ta đổi cùng nó giá trị ngang nhau phòng ngự trang bị bị. Tống Kiệt nói, Lý lão xoa xoa trên trán mồ hôi. Hắn nói ra, Tống tiên sinh, ngài phải suy nghĩ cho kỹ, ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Tại chúng ta Hàm thị cái này chim không thèm ị đấu giá hội lấy đi ra ngoài bán đấu giá. Là không nhất định có thể bán đi ra ngoài. Bởi vì là không nhất định có người có được cùng ngài vật phẩm giá trị giống nhau bảo bối. Lý lão ý, tứ rất đơn giản. Ngươi quá đáng giá, nơi này quá tiểu, không nhất định có thể cho ngươi đổi đi ra ngoài. Tống Kiệt cười cười, nói ra, không sao cả. Thí một thí sao, này khả năng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nếu có người biết ngài có được cái này hai kiện trọng bảo, ngài rất có thể sẽ tao ngộ ám sát. Lý lão chính xác nói. Tống Kiệt sau khi nghe xong, lúc ấy liền cười. Hắn nói ra,